Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Dung hợp pháp tắc. Đoạn Lạc Thiên Sứ, thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo, nửa vị diện, tên như ý nghĩa, chính là không hoàn chỉnh vị diện. Chưa thai nghén 9 vị diện, có thể là nửa vị diện, hoàn chỉnh vị diện phá diệt sau mảnh vỡ, có thể là nửa vị diện, thai nghén thất bại, thành vớ va vớ vẩn vị diện, cũng có thể là nửa vị diện. Nói tóm lại, bất kể là cái gì vị diện, chỉ cần không hoàn chỉnh cũng có thể xưng là nửa vị diện. Mà Long Thần Đế Quốc kho báu cùng Long tộc đại bản doanh Long Đảo vào chỗ với hai tòa nửa vị diện bên trong, phi thường bí mật, không phải đế quốc cao tầng không biết. Đi trước đế quốc kho báu, Mông Lôi không có trì hoãn, dựa theo Dọa Đái Hoàng hậu chỉ thị, đi tới một chỗ bí ẩn địa hạ cung điện, tìm được rồi đi về kho báu nửa vị diện ma pháp trận. Vù, kích hoạt ma pháp trận, một trận trời đất quay cuồng. Mông Lôi liền đi tới một thế giới khác, mờ mịt ngày, mờ mịt địa, không có ma pháp nguyên tố, thiên địa pháp tắc không hoàn toàn, không khí hầu như không có. Như vậy nửa vị diện rõ ràng không thích hợp sinh linh ở lại, nhưng làm gửi bảo vật địa phương, không thể nghi ngờ phi thường thích hợp. Một, không sợ mốc meo. Hai, không sợ biến chất. Ba, không sợ thử trùng đốt. Quả thật nhất quán chi tuyển. Đó là, Mông Lôi một chút đã đến đứng vững ở bằng phẳng trên mặt đất mấy tòa cung điện. Vàng chói lọi, cao to nguy nga, dường như mấy tòa kim sơn, tản ra ánh sáng chói mắt. Mông Lôi liền bay qua, đi tới đệ nhất tòa cung điện trước. Cửa lớn đóng thật chặt, cao tới 10 trượng vàng dòng trên cửa chính viết, vũ khí điện, 4 cái mã vàng đại tự. Trên cửa ma lực lưu truyền, hiển nhiên khắc họa ma pháp trận, vũ khí điện. Mông Lôi nắm vào trong hư không một cái, cao tới 10 trượng vàng dòng cửa lớn ầm ầm tiêu tan, hóa thành đầy trời kim phấn lơ lửng giữa không trung, lập tức được hệ thống thu lấy. Bé ngoan, hai tòa cửa lớn liền giá trị 300 triệu kim tệ. Không phải, không phải. Mông Lôi liếc mắt một cái bảng skill, không nhịn được hít một hơi. Cửa lớn cứ như vậy xa xỉ, bên trong còn cao đến đâu. Liền đi vào vũ khí điện, bên trong lại chia làm hai cái phân điện, thánh ma đạo khí điện cùng bán thần khí điện. Đi vào thánh ma đạo khí điện, đao thương kiếm kích, phủ thương côn trượng, rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Ma lực dâng trào, nguyên tố phun trào, đều là cùng một màu thánh ma đạo khí. Ngoài ra, còn có mấy chục chiếc không gian giới chỉ. Tùy tiện cầm lấy một, càng là một viên không gian cao tới hơn 1000 lập phương loại cực lớn không gian giới chỉ. Này nếu như lấy ra đi bán đấu giá, chí ít để bán vài tỷ chứ. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc, lại đặt tại nơi này làm vật siêu tập. Thu, thu, thu, nhiều như vậy thứ tốt, đương nhiên không có buông tha đạo lý. Chờ Mông Lôi từ thánh ma đạo khí điện đi ra thời điểm, trong điện đã là rỗng tuếch. Đừng nói một cái ma đạo khí, liền ngay cả thanh lý cho bụi chổi phất trần đều không có còn lại. Phí lời, chổi phất trần đem cũng là vàng dòng chế tạo, quý giá lắm, ai cam lòng vứt. Bán thần khí điện, so với rực rỡ muôn màu thánh ma đạo khí, bán thần khí tựu ít đi hơn nhiều, chỉ có chừng 10 món, đa số vẫn là ma pháp trượng, thương không chi trượng. Mông Lôi cầm lấy một thanh ma pháp trượng, màu xanh pháp trượng mặt ngoài có phong hệ sóng thần lực. Hẳn là dùng phong hệ bán thần ma thú xương sườn cùng ma hạch chế tạo thành. Đàn chất liệu liền cực kỳ hy hữu a. Thật tốt, bán thần khí thu rồi. Cái khác bán thần khí hầu như cũng đều là dùng bán thần vật liệu rèn đúc mà thành. nếu là lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời dọa chết người. Thu ra vũ khí điện, Mông Lôi liền tòa này từ vàng dòng chế tạo cung điện cũng không có buông tha. Một búng tay, cung điện phân giải, hóa thành đầy trời kim sa, sau đó được hệ thống lấy đi. Một tòa cung điện liền giá trị 10.000 trăm triệu kim tệ. Long tộc, quá mẹ của hắn xa xỉ. Đệ nhị tòa cung điện, pháp tắc nguyên tinh điện. Mông Lôi hô hấp nhất thời dồn dập lên. Không giống với thánh ma đạo khí bán thần khí, pháp tắc nguyên tinh cùng vàng như thế, hệ thống có thể trực tiếp thu lấy. Mông Lôi sao có thể không kích động? Bá, cửa lớn tiêu tan, chói mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng thấu môn mà ra. Phảng phất sán lạn lóa mắt cầu vồng, thật nồng nặc pháp tắc chi lực. Mông Lôi không nhịn được hít một hơi, một chút đã đến chồng đến tràn đầy, như màu sắc rực rỡ bảo thạch như thế chồng chất vào pháp tắc nguyên tinh. Thật nhiều pháp tắc nguyên tinh. Mông Lôi hai con mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống, thu, xoạt xoạt xoạt, đợi đến trong đại điện hết thảy pháp tắc nguyên tinh toàn bộ biến mất. Của cải trị số tăng mạnh, 786.934 pháp tắc nguyên tinh. Phát ra, lần này phát ra, Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, một làn sóng mập tiết tấu a. Chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy của cải, không có cách nào khắc kim a. Căn cứ con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt nguyên tắc. Mông Lôi đồng dạng không có buông tha tòa này từ vàng dòng chế tạo cung điện. Nho nhỏ kiếm lời một điểm. Tòa thứ ba cung điện là nguyên tố kết tinh điện. Nguyên tố kết tinh là ma pháp nguyên tố kết tinh vật chất. Mặc dù không bằng pháp tắc nguyên tinh như vậy hy hữu, nhưng là nhanh chóng nâng lên ma pháp sư ma lực bảo vật. Giá trị liên thành, tương đương quý giá. Mấu chốt là nguyên tố kết tinh số lượng nhiều khuếch đại, lại như đống cát như thế chồng chất ở bên trong cung điện. Đâu chỉ vạn tấn, đáng tiếc duy nhất chính là hệ thống không tiếp thu nguyên tố kết tinh, không có cách nào trực tiếp thu lấy. Đau, vi, thu rồi nguyên tố kết tinh. Mông Lôi đi tới đệ tứ tòa cung điện hy hữu ma đạo tài liệu điện. Ma đạo vật liệu, Mông Lôi tiếp xúc không nhiều. Nhưng đối với những ma pháp sư khác mà nói, dùng đến ma đạo tài liệu địa phương nhiều lắm. Chế tác ma pháp trượng, chế tác ma pháp dược tề, khắc họa ma pháp trận, làm ma pháp thí nghiệm. Điều này sẽ đưa đến ma pháp vật liệu ngành nghề là Long Thần Đế Quốc cột chống sản nghiệp một trong. Hàng năm vì là Long Thần Đế Quốc mang đến thuế đâu chỉ ngàn tỷ. Mà bên trong tòa cung điện này liền chất đầy các loại giá trị liên thành hy hữu vật liệu. Mỗi một dạng bắt được bên ngoài đều có thể đấu giá giá trên trời. Vẫn là không có cách nào biến thành tiền mặt. Có điều, có chút có thể làm đồ ăn vặt ăn. Hết thảy đóng gói mang đi. Cuối cùng một tòa cung điện là chứa đựng đặc thù item địa phương. Mông Lôi tiến vào bên trong sau, đầu tiên nhìn đến chính là một đoạn màu vàng ống cẳng chân. Này cẳng chân tựa như gần không phải vàng, bên trên thần vân lưu chuyển, tỏa ra kinh khủng uy thế, để Mông Lôi cảm giác đối mặt là một con mãnh thú thuở hồng hoang tựa như. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, phát hiện dung hợp pháp tắc toái phiến một viên, có hay không dung hợp. Dung hợp pháp tắc toái phiến, Mông Lôi hơi run run, chẳng lẽ là vài loại pháp tắc dung hợp sau pháp tắc toái phiến. Dung hợp, oanh, một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu, càng là hai loại tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tân pháp thì lại thông tin. Thông điệp, một loại đại biểu sinh cơ, tươi tốt, đây là mộc chi pháp tắc. Một loại đại biểu dày nặng, hậu đức tái vật, đây là thổ chi pháp tắc. Mộc chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc dung hợp sau tân sinh pháp tắc. Mảnh vỡ, Mông Lôi hô khẽ một tiếng, nối tới bảng skill, đồng tử, con người nhất thời co rụt lại, sức chút nữa kêu lên. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, thí thần huyết mạch, của cải, 787.869 pháp tắc nguyên tinh thể chất. Bán thần chi thể, cao cấp, tinh thần, thần hồn, sơ cấp, thần lực, 01 thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, mộc thổ dung hợp, 01, pháp tắc lĩnh ngộ, lại có thể khắc kim. Hơn nữa còn là mộc thổ dung hợp pháp tắc. Trời à, còn có thể như vậy? Tim ầm nhảy lên, Mông Lôi bỗng nhiên bảng ra một người can đảm ý nghĩ. Cần phải trước tiên phân liệt thần hồn, nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, trở thành trung vị thần linh sau khi mới có thể dung hợp pháp tắc sao? Hay là mình có thể ở nhen lửa thần hỏa trước, đem 10 loại pháp tắc hòa hợp một lò? Có thể, tuyệt đối có khả năng này. Điều kiện tiên quyết là ta phải cho tới nhiều hơn dung hợp pháp tắc toái phiến. Như vậy cái khác dung hợp pháp tắc cũng là có thể khắc kim. Mông Lôi thở phào một hơi, ánh mắt không khỏi rơi vào trên bắp chân. Có thể rơi xuống dung hợp pháp tắc toái phiến, ít nhất là trung vị thần linh a. Trung vị thần linh cẳng chân. Thứ hai đồ vật là khối màu vàng xương sọ, cùng cẳng chân như thế. Thần vân lưu chuyển, thần lực phun trào, chắc cũng là chân thần xương đầu. Đáng tiếc chính là lần này không có ai tầm rơi xuống. Đệ tam dạng đồ vật là đúng cánh, lên giống quá con bướm cánh, óng ánh long lanh, mỏng như cánh ve, nhưng dẻo dai cực kỳ, Mông Lôi lại không có thể đem xé nát, thỏa thỏa đích thực thần đồ vật. Đệ tứ dạng đồ vật là một khối bóng rổ đại cục đá, vừa không có sóng thần lực, cũng không có pháp tắc gợn sóng, đan bề ngoài cùng phổ thông cục đá giống như đúc, không có một chút nào chỗ kỳ lạ. Vấn đề đến rồi, phổ thông cục đá có thể thả nơi này? Lòng sinh nghi hoặc bên dưới, Mông Lôi không khỏi cầm lấy khối đá này chuẩn bị kỹ càng thật quan sát quan sát. Há liệu đang lúc này, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng bất thình lình lại vang lên. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, thu được đọa lạc thiên sứ huyết mạch, xin hỏi có hay không dung hợp. Cái gì, đọa lạc thiên sứ huyết mạch? Mông Lôi cả người rung mạnh, chố mắt ngoác mồm, ở đâu ra đọa lạc thiên sứ huyết mạch? Lẽ nào, Mông Lôi ánh mắt không kìm lòng được rơi vào khối này bề ngoài xấu xí trên tảng đá. Hệ thống không thể vô duyên vô cớ nhặt đến đọa lạc thiên sứ huyết mạch. Khả năng duy nhất chỉ có, vừa đọc đến đây, Mông Lôi liền thả ra thần niệm bao phủ đá cuội, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng quỷ dị là thần niệm đụng vào đến đá cuội đã bị một luồng năng lượng kỳ dị gảy ra, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Mông Lôi quả đoán trở về thời gian chi tháp. Đa Đa Lạp mau tỉnh lại, ào ào ào. Đa Đa Lạp đang nằm ở trên một bãi cỏ xốp mềm ngủ say như chết, khóe miệng còn mang theo một giọt chất lỏng óng ánh. Được Mông Lôi đánh thức sau, mở lim dim mắt buồn ngủ. Làm sao vậy? Người biết đồ chơi này sao? Mông Lôi đem đá cuội ném tới, nhiều lúc được hấp dẫn sự chú ý. Ác ma khí tức, vẫn là thượng vị ác ma khí tức. Đa Đa Lạp gắt gao nhìn chằm chằm đá cuội, lại như cẩu như thế dùng sức ngửi. Ngươi ở đâu ra vật này? Ngươi nói cho ta biết trước, đây là cái gì trò chơi? Mông Lôi hỏi ngược lại. Ác ma noãn, đây là ác ma noãn. Đa Đa Lạp nói như đinh chém sát. Ác ma trứng, ngươi chắc chắn chứ? Mông Lôi liền nói. Phí lời, lão tử năm đó cùng đi vĩ đại thời gian chi thần giết chết ác ma không có 100 vạn, cũng có 10 vạn, làm sao có khả năng lầm? Đa Đa Lạp châu bò rầm rầm nói, đây tuyệt đối là ác ma noãn. hơn nữa không nghi ngờ chút nào là thượng vị ác ma chứng. Ta chắc chắn sẽ không sai. Ác ma Noãn, không trách đây. Mông Lôi bừng tỉnh, ngươi nếu xấu như vậy bức, vậy ngươi đúng là nói một chút. Đây là cái gì ác ma chứng? Chuyện này, ta, Đa Đa Lạp ngắm vài lần. Bạch đạo, nó hẳn là bị phong ấn. Ta không đoán ra được. Khà khà, không biết chứ. Mông Lôi cười đắc ý. Ngươi như vậy, thật giống ngươi biết tựa như. Đa Đa Lạp lườm một cái. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là đọa lạc thiên sứ chứng. Cái gì? Đọa thiên sứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN